Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 106, góc truyện audio.com, phòng sinh thu thập sạch sẽ sau, Liễu Thị đi ra ý bảo con dệt có thể đi vào. Làm phiền Nhạc mẫu, Lý Mộc chiều Liễu Thị hành lễ. Liễu Thị cười cười, nữ nhi mẫu tử bình an, con dệt khiêm tốn có lễ, nàng thực vui mừng. Lý Mộc rời bước đi nội thất, trong phòng có huy chi không tiêu tan hương vị, làm như mùi máu tươi, lại trộn lẫn tạp bên cái gì. Nữ nhân sinh hài tử phảng phất là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự, Lý Mộc chưa từng có nghĩ tới sinh hài tử có thể có bao nhiêu khó, thẳng đến tự mình đợi 6-7 cái canh giờ chính tay nghe được nàng thống khổ tận mắt nhìn thấy đến mang sang đi máu loãng, Lý Mộc mới chân chính minh bạch nữ nhân sinh con không dễ. Vòng qua bình phong, Lý Mộc đi tới mép giường, Trần Kiều biết hắn tới, nhưng nàng không có ngẩng đầu tiếp tục. Nhìn bên người tã lót nhi tử. Trải qua năm thế, đây là Trần Kiều có thể chân chính nhìn thấy, đụng chạm đứa bé đầu tiên, có máu có thịt một cái hoa hoa, mà phi trong trí nhớ bay nhanh xẹt qua đi thân ảnh. Nàng đã từng cảm thấy Lý Mộc không xứng làm nàng sinh hài tử, nhưng hiện tại Trần Kiều không nghĩ lại đi suy tư đáng giá cùng không, ủy khuất cùng không, đây là nàng hài tử cùng Lý Mộc không quan hệ, nàng sẽ hảo hảo mà yêu hắn, quý trọng cùng nhi tử sớm chiều ở chung mỗi một ngày. Bên này thực tĩnh, nàng nằm ở đàng kia, sắc mặt tái nhợt bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mai thuận theo mà dán ở bên tai. Nàng khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt lại thập phần ôn nhu. Vất vả ngươi, Lý Mộc ngồi vào mép giường, nhìn nàng nói. Trần Kiều đối mặt nhi tử cười, thấp giọng đáp ta cũng không khổ. Lý Mộc đi nắm tay nàng, Trần Kiều né tránh, nhắm, mắt lại nói ta ngủ một lát ngươi xem hài tử đi. Lý Mộc yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, đồng dạng một khuôn mặt nàng đã từng coi hắn vì cặn bã, đã từng cho đã mắt khuynh mộ ỉ lại, hiện tại lại coi hắn vì người lạ. Ngày đó nàng tùy Trần Đình Chương rời đi, Lý Mộc ngoài ý muốn lại không thèm để ý tới Trường An trên đường, hắn cũng không đem nàng để ở trong lòng, cũng không biết vì sao, nàng hiện tại cự hắn với ngàn dặm, Lý Mộc trong lòng thế nhưng cũng có chút trầm trọng, làm như lưng đeo cái gì. Lý Mộc thà rằng Kiều tiểu thư khôi phục ký ức hèn hạ hắn, cũng không nghĩ như vậy. Tầm mắt chuyển qua tã lót hài tử trên người, lại tiểu lại xấu một cái, giống như cũng không có gì nhưng xem. Lý Mộc liền như vậy ngồi thẳng đến Trần Quốc Cựu phái nha hoàn lại đây, thỉnh hắn đi dùng cơm. Lý Mộc là Hà Tây quận Thái, thú, biên quan trọng địa, nếu không phải Trần Quốc Cựu thiên vị con rể, Lý Mộc sớm cần phải trở về, sao có thể lưu đến hài tử sinh ra. Hiện tại hài tử sinh ra, Trần Quốc Cựu cũng không hào lại ở lâu Lý Mộc. Tắm ba ngày yến sau, Lý Mộc muốn đi. Sáng sớm thời gian, Lý Mộc hướng Trần Kiều cáo biệt. Hổ ca nhi vừa mới ăn no ngủ rồi, Trần Kiều nằm ở trên giường, khí sắc khôi phục vài phần hồng nhuận. Ta đi rồi, tháng tư lại đến tiếp các ngươi nương hai. Lý Mộc như cũng ngồi vào mép giường, bàn tay to nhẹ nhàng nắm khởi hổ ca nhi tay nhỏ, mắt phượng nhìn Trần Kiều nói. Trần Kiều hai tháng ở cữ xong, nhưng ba tháng xuân hàn xe lạnh, Lý Mộc cùng Trần Quốc Cữu thương lượng sau, đem Trần Kiều mẫu tử đường về nhật tử định ở tháng tư. Trần Kiều gật gật đầu, Lý Mộc cúi người, hôn hôn nhi tử khuôn mặt nhỏ Trần Kiều nhìn. Hắn động tác ở Lý Mộc đứng dậy trước lại rời đi tầm mắt. Nàng lãnh lãnh đạm đạm, Lý Mộc tự giễu cười, đứng dậy rời đi. Trần Kiều ở quốc cữu phủ nhật tử phi thường thư thái. Nàng là Trần quốc cữu hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng thanh danh không tốt nhưng quốc cữu trong phủ từ trên xuống dưới, không có ai dám tới nàng trước mặt châm chọc mỉa mai. Nàng ở cữ trong lúc đồ ăn đều là trong cung thái y tỉ mỉ khai phương thuốc ăn ngon tâm tình hảo Trần Kiều thực mau liền khôi phục từ trước kiều diễm linh động. Nàng ăn ngon, sữa cũng đủ, đem hổ ca nhi huy đến trắng trẻo mập mạp cơ hồ một ngày một cái dạng. Hổ ca nhi quá trăng tròn khi ngũ quan rõ ràng mà chiếu rọi ra Lý Mộc bóng dáng, lông mày tuy đạm nhưng đỉnh mày thon dài, mắt phượng đen nhánh thủy nhuận, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, phi thường tinh thần. Trần, quốc cữu lo lắng nhất chính là cháu ngoại trai giống cữ câu này tục ngữ kia lời nói đặt ở nhà người khác là thân mật gác chính mình ra chính là họa, phát hiện cháu ngoại càng dài càng giống con rể sau, Trần quốc cữu tùng một mồm to khí yêu ai yêu cả đường đi, hắn đãi hổ ca nhi cũng càng ngày càng tốt thảo đến tháng tư sơ Lý Mộc tới đón thê tử hồi bình thành khi Trần quốc cữu đều ngại con rể tới quá sớm. Tiểu tế bái kiến nhạc phủ, theo quản sự đi vào thính đường, Lý Mộc cung kính mà chiều Trần quốc cữu hành lễ. Chưa tới 30 tuổi trẻ nam nhân một bộ màu nguyệt bạch áo cổ tròn, tuy rằng đường xa mà đến, hắn trên người lại không thấy bất luận cái gì phong trần, sạch sẽ tuấn tú ôn nhuận khiêm tốn, Trần Quốc Cữu chỉ là nhìn, đều âm thầm đắc ý chính mình ánh mắt không tồi, ngàn dặm mới tìm được một chọn cái. Hảo con rể, đều là người một nhà, khách khí cái gì, lại đây uống trà. Trần Quốc Cữu cười tùm tìm địa đạo, Lý Mộc ngồi ở ghế khách thượng tầm mắt lại phiêu hướng về phía ngoài cửa. Trần Quốc Cữu minh bạch cười phân phó nha hoàn đi thỉnh nữ nhi cháu ngoại. Tháng tư ánh nắng tươi sáng, quốc cữu phủ hoa viên hoa thơm chim hót, Trần Kiều đem Hồ Ca Nhi đặt ở Tiểu Mộc trong xe, nương hai chính thảnh thơi mà dạo vườn, biết được Lý Mộc tới, Trần Kiều thở dài, đẩy Tiểu Mộc xe chuyển cái phương hướng, nàng một bên trở về đi một bên đối trong xe cười ngây ngô nhi tử nói, ngươi cái kia người xấu cha tới, Hồ Ca Nhi muốn nghe nương nói, không được thân hắn. Hồ Ca Nhi nào nghe hiểu được a, đen lúng liếng đôi mắt nhìn mẫu thân, tiểu béo tay dùng sức nắm chặt xe đỉnh rũ xuống tới đỏ thẫm cầu cầu. Mặt sau đi theo như ý cát, Tường nhị nữ, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cười. Đoàn người chậm rãi từ từ mà tới tiền viện, Hồ Ca Nhi cười đến hoan, thanh âm trước truyền vào thính đường. Tỉnh nhạc phụ thứ tiểu tế thất lễ, Lý Mộc đứng lên, chiều Trần Quốc Cựu cáo thanh tội, liền gấp không chờ nổi mà chiều thính đường ngoại đi đến. Trần Quốc Cựu cười sờ sờ râu, thân nhi tử con rể nếu là không nóng nảy, hắn còn lo lắng đâu. Trong viện, Trần Kiều khom lưng đứng ở Tiểu Mộc xe bên cạnh, muốn đem nhi tử ôm ra tới, cố tình Hồ Ca Nhi còn không có ở trong xe đãi đủ, thân mình bị mẫu thân ôm lấy hắn khống chế không được, tiểu béo tay liền dùng sức nắm chặt cái kia quả cầu đỏ, Trần Kiều hống nhi tử buông tay, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng mẫu thân ở cùng hắn nháo, cười đến càng vang lên. Đại nhân, như ý cắt tường đồng thời chiều, đi tới Lý Mộc hành lễ, Trần Kiều buông không nghe lời nhi tử, ngẩng đầu nhìn lại. Lý Mộc ngừng ở năm bước ngoại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà xem nàng. Quá khứ 3 tháng, Trần Kiều trừ bỏ ở cữ khi rất ít động, ra ở cữ nàng liền tự mình mang Hồ Ca Nhi, bồi chơi bồi nháo, hơn nữa có ma ma chuyên môn phụ trách giúp nàng giảm đi mang thai trong lúc dưỡng ra tới thịt thừa, hiện giờ Trần Kiều vòng eo tinh tế như lúc ban đầu, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng sinh quá hài tử. Đây là dáng người biến hóa, Trần Kiều gương mặt vẫn như cũ kiều nộn, môi đỏ vẫn như cũ no. Mãn, nhưng nàng mặt mày lại vô đã từng tính trẻ con, mà là tràn ngập tuổi thanh xuân thiếu. Phụ diễm lệ kiều mị tựa như một viên phiếm thanh quả đào, rốt cục biến đỏ chín, toàn thân đều tản ra mê người thơm ngọt. Lý Mộc sát thật bị như vậy Trần Kiều kinh diễm, nhưng hắn tìm tòi nghiên cứu, là Trần Kiều đối thái độ của hắn, hay không so ly biệt khi có biến hóa. Trần Kiều chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt đầu tới rồi Tiểu Mộc trong xe. Lý Mộc ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng thực mau, hắn liền khôi phục tươi cười, bước nhanh đi tới Trần Kiều bên người. Hồ Ca Nhi đang ở nhìn mẫu thân cười, mẫu thân bên người đột nhiên nhiều cái người xa lạ, Hồ Ca Nhi tươi cười ngẩn ngơ, mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Mộc nhìn lên. Nhìn đến Hồ Ca Nhi, Lý Mộc lại khó nén sức kinh ngạc, Trần Kiều chỉ là càng ngày càng mỹ, trong xe nhi từ cùng lúc mới sinh ra so quả thực tựa như một viên thổ ngật đáp biến thành thượng phẩm mỹ ngọc, làm người vô pháp đem này hai đứa nhỏ liên hệ đến cùng nhau. Lúc trước Trần Quốc Cựu nói nhi tử giống hắn, Lý Mộc thật sự nhìn không ra tới, hiện tại không cần người khác nói, Lý Mộc chính mình đều nhìn ra giống nhau. Hồ Ca Nhi, cha tới đón ngươi. Lý Mộc khom lưng, cười cùng nhi tử nói chuyện. Tuy rằng Kiều tiểu thư đãi hắn lạnh như băng, nhưng nàng cấp nhi tử khởi cái này nhũ danh, làm Lý Mộc rất tin nàng trong lòng vẫn là có hắn, chỉ là còn ở tức giận mà thôi. Hồ Ca Nhi có điểm sợ người lạ, nam nhân đại mặt tới gần, Hồ Ca Nhi liền khẩn trương, sốt ruột mà nhìn phía mẫu thân. Trần Kiều lại lần nữa đi ôm nhi tử, cái này Hồ Ca Nhi ngoan ngoãn buông ra tay, chủ động bò tới rồi mẫu thân bả vai, mắt phượng tiếp tục đề phòng mà nhìn chằm chằm thân cha. Ta ôm đi, Lý Mộc đối Trần Kiều nói, ngươi thử xem, Trần Kiều đối với hắn vạt áo nói. Lý Mộc liền chiều Hồ Ca Nhi vươn tay, Hồ Ca Nhi thấy cái đầu sau này một oai, tiểu béo tay chặt chẽ ôm lấy mẫu. Thân, Trần Kiều cười, nghiêng đầu hôn nhi tử não đỉnh một ngụm. Lý Mộc nhìn nàng cái kia đắc ý cười, bỗng nhiên nhớ lại hài tử sinh ra trước nàng giảng cái kia chuyện xưa, hay là nàng thật muốn đem nhi tử dưỡng đến không thân hắn. Bất quá, như vậy ấu chỉ tiểu tâm tư, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng đáng yêu. Giận dỗi tổng thắng qua hờ hững, Lý Mộc cũng không sốt ruột trở về Bình Thành, hắn có rất nhiều thời gian cùng nhi tử thân cận. Trần Quốc Cữ nhiệt tình khoản đãi đường xa mà đến con rể, còn tưởng lưu con rể ở Trường An nhiều ở vài ngày. Lý Mộc dịu dàng từ chối nói, nhạc phụ ý tốt tiểu tế tâm lĩnh, chỉ là ngày gần đây hung nô hình như có dị động, tiểu tế không dám ở lâu. Trần Quốc Cữu thực thất vọng, bất quá đại sự làm trọng, hắn cũng không dám sơ sẩy, sáng sớm hôm sau Trần Quốc Cữu ôm trắng. Trẻo mập mạp cháu ngoại ở Quốc Cữu trước phủ trì hoãn đã lâu, mới lưu luyến mà đem cháu ngoại trả lại cấp đã ngồi ở trong xe nữ nhi. Có rảnh liền trở về ở vài ngày, đứng ở ngoài cửa sổ xe Trần Quốc Cữu không tha địa đảo. Trần Kiều nhìn tóc đã trộn lẫn tạp mấy cây chỉ bạc phụ thân, nhẹ giọng ứng hạ. Từ biệt xong, Lý Mộc buông xuống màn xe, xe ngựa chậm rãi xuất phát, cũng không tính quá rộng sườn thùng xe chung, nhiều cái thân hình cao dài nam nhân, tức khắc có vẻ thực chen chúc. Trần Kiều ôm Hồ Ca Nhi ngồi ở hẹp giường một đầu, nàng cúi đầu xem nhi tử, Hồ Ca Nhi ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực, đôi mắt lại nhìn Lý Mục. Lại đây, cha ôm. Rời đi quốc cữu phủ, Lý Mục chính là một nhà chi chủ, ngôn hành cử chỉ đều thiếu một tầng trói buộc, hống nhi tử ngữ khí cũng càng tự nhiên. Hồ Ca Nhi lại lần nữa dựa tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, ngươi giúp ta khuyên nhủ, Lý Mục nói khẽ với Trần Kiều nói. Trần Kiều không để ý tới hắn, Lý Mục đột nhiên dựa lại đây, đem nương hai cùng nhau ôm lấy, đương nhiên, chủ yếu ôm vẫn là Trần Kiều. Đại nhân tình tự trọng, Trần Kiều tức giận nói, thủy mắt không giấu ghét bỏ mà trừng mắt hắn. Lý Mục nhìn nàng cười, Hồ Ca Nhi chịu cho ta ôm, ta tự nhiên thả ngươi. Trần Kiều giãy giụa, Lý Mục không buông tay, còn cố ý nghe nàng cần cổ hương khí, Hồ Ca Nhi tuy rằng tiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được mẫu thân mâu thuẫn, hiểu lầm thân cha ở khi dễ mẫu thân, Hồ Ca Nhi sợ hãi, miệng nhỏ một trương oa. Mà khóc ra tới, Lý Mục không phải cái ham mê nữ sắc người, dính Trần Kiều, hắn hưởng thụ ban đêm cùng nàng triền miên, Trần Kiều đi rồi, hắn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hoài niệm chuyện. Đó, nhưng cũng không có lại đụng vào nữ nhân khác, hiện tại mỹ nhân trong ngực hắn khó tránh khỏi tâm. Vượn ý mã, thậm chí hy vọng Trần Kiều tiếp tục rằng co đi xuống, làm cho hắn nhiều ôm trong chốc lát, lại không nghĩ rằng nhi tử sẽ khóc. Hắn lập tức buông ra Trần Kiều, cúi đầu nhìn về phía nhi tử, không hiểu tiểu gia hỏa ở khóc cái gì. Hồ Ca Nhi phản ứng cũng thực mau, thấy người xấu rời đi, Hồ Ca Nhi liền ôm lấy mẫu thân, mắt phượng rưng rưng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm thân cha. Trần Kiều trấn an mà vỗ vỗ nhi tử, Lý Mục đã khó có thể tin, lại ẩn ẩn đau đầu. Có Hồ Ca Nhi nhìn chằm chằm, Lý Mục lui về chỗ cũ, dường như không có việc gì mà nhìn về phía một khắc sườn ngoài cửa sổ. Hồ Ca Nhi rốt cuộc quá nhỏ, xe ngựa mới vừa xử ra Trường An thành, hắn liền mệt nhọc xúc ở mẫu thân trong lòng ngực đã ngủ. Lý Mục thấy, nhân cơ hội tới ôm nhi tử, Trần Kiều vô pháp lại ngăn trở trơ mắt nhìn nhi tử bị Lý Mục ôm tới rồi trong lòng ngực. Lý Mục sờ sờ nhi tử khuôn mặt, sờ nữa, sờ nhi tử tay nhỏ, xinh đẹp tú khí nam hoa, thật là càng xem càng thích. Hồ Ca Nhi ngủ ngon hương, cũng không biết chính mình thay đổi hoa. Ngồi xe ngựa rất mệt cũng thực nhạt nhẽo, Trần Kiều dựa đến xe rắc ngủ gật, Lý Mục là Hồ Ca Nhi thân cha, làm hắn cấp ngủ Hồ Ca Nhi đương giường, Trần Kiều vẫn là yên tâm. Nương hai đều ngủ, Lý Mục trong chốc lát nhìn xem đại, trong chốc lát nhìn xem tiểu nhân, tuy rằng không ai bồi hắn nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy buồn, sợ bừng tỉnh Hồ Ca Nhi, hắn hai tay liền vẫn luôn bảo trì một động tác. Trần Kiều ngủ đến thiền, tỉnh liền xem mắt Hồ Ca Nhi, xác định nhi tử đang ngủ ngon giấc, nàng lại nhắm mắt lại. Như thế, vài lần, bất quá qua bao lâu, Hồ Ca Nhi cũng tỉnh, mở to mắt nhìn đến thân cha, lập tức khóc nháo lên. Trần Kiều vội tiếp nhận nhi tử, sai xử Lý Mục đem cái bô để qua tới. Hồ Ca Nhi có cái chuyên dụng tiểu cái bô, liền bãi ở tủ bát bên cạnh. Lý Mục lập tức làm theo, cảm thấy không địa phương phóng cái bô, dứt khoát dùng tay dẫn theo cử ở Trần Kiều phía trước. Trần Kiều mặc kệ hắn, nâng lên nhi tử hai điều tiểu béo chân, dọn xong tư thế. Hồ Ca Nhi tay nhỏ xoa đôi mắt một tiếng tiếp đón không đánh liền bắt đầu thở dài, phương hướng không chuẩn, thở dài Lý Mục một tay. Trần Kiều cắn môi nhẫn cười. Lý Mục trước điều chỉnh cái bô vị trí, sau đó sâu kín mà ngắm liếc mắt một cái nhi từ tiểu lão hồ. Hồ Ca Nhi cái gì cũng không biết, xi xi xong rồi, tiểu gia hỏa liền bắt đầu hướng mẫu thân trong lòng ngực toàn tay nhỏ. Sốt ruột mà chộp tới, Lý Mục một bên rửa tay, một bên khó hiểu, hỏi Trần Kiều, hắn muốn làm cái gì? Trần Kiều gò má ửng đỏ cúi đầu nói, ta muốn huy Hồ Ca Nhi thỉnh đại nhân làng tránh. Lý Mục nghe vậy cổ họng liền không chịu khống chế mà lăn hạ. Nhìn Trần Kiều thật lâu không có lộ ra ngượng ngùng, Lý Mục nói giọng khàn khàn, phu nhân, ngươi ta. Chấm, Trần Kiều mặt tuy hồng, thái độ lại kiên quyết, lập tức đánh gãy hắn, thỉnh đại nhân làng tránh. Thanh âm kia lạnh lùng, không lưu tình chút nào, Lý Mục có thể ăn vạ không đi, nhưng hắn còn không có như vậy bỉ ổi. Cuối cùng xem mắt Trần Kiều, hắn xoay người vượt đi ra ngoài, sai người dắt mã tới, hắn mặt vô biểu tình mà đi theo thùng xe một bên. Đi rồi trong chốc lát hắn nhịn không được nhìn về phía bức màn khe hở, đáng tiếc Trần Kiều sớm đem bên trong màn. Chúc buông xuống, lúc này Tiết Tiểu Phong căn bản thổi bất động, bên ngoài người tự nhiên cũng vô pháp nhìn trộm đến bên trong tốt đẹp cảnh xuân. Cách chương.